Mà ở phía sau hắn, Đông Phương Bắc cũng là nhắm mắt theo đuôi, đi sát đằng sau. Chớp mắt chi gian, đạo tôn phân thân cùng Đông Phương Bắc đã đi tới khe hở bên cạnh, không chút do dự cất bước đi vào, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào tịch diệt cửu địa người mà tại hai người bọn họ về sau. Thân ở bản tộc thánh vật chi quang bao phủ xuống Lữ Luân cũng là khó khăn làm đến, đồng dạng chui vào trong cái khe. Ba người trước sau tiến vào, bị giới vẫn chi địa bên trong vô số sinh linh để ở trong mắt. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ ba người này là thân phận gì, nhưng là có người dẫn đầu, lại là cho những cái kia còn đang do dự mình rốt cuộc có nên đi vào hay không tịch diệt cửu địa các tu sĩ cực lớn động lực. Thiên Lạc kia cự đại khuôn mặt tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, mà ánh mắt của hắn tại khe hở cùng đã bước lên Hoàng Văn Chi cầu Khương Vân trên thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại chỉ chốc lát về sau, cười lạnh nói, Phương Mãng, ta cu nở dê tại tịch diệt cửu địa chờ ngươi thoại âm rơi xuống, tâm kia cự đại khuôn mặt đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo cuồng phong, lên như diều gặp gió, chợt liền xuất hiện ở khe hở bên cạnh, khôi phục thành Thiên Lạc dáng vẻ, thứ bốn cái tiến vào tịch diệt cửu địa. Thiên Lạc tiến vào, rơi vào sở hữu giới vẫn chi địa tu sĩ trong mắt, rốt cục trở thành đệ sập trong lòng bọn họ do dự cuối cùng một cái dâm dạ, để bọn hắn lập tức không do dự nữa, từng cái nhao nhao vươn người đứng dậy, hướng về khe hở phóng đi. Toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong xuất hiện một màn cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Từng đạo hồng quang, theo từng cái thế giới bên trong không ngừng bay ra, bay về phía kia như là miệng đồng dạng mở ra cái khe to lớn. Đứng tại Hoang Văn Chi trên cầu Khương Vân, nhìn xem một màn này rầm rộ, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã xác nhận chính mình ban đầu suy đoán. Quả nhiên, có thể tiến vào tịch diệt cửu địa, chí ít đều là thiên hữu cảnh cường giả. Mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, ngắn ngủi trong phiến khắc, đã có vượt qua ngàn người tiến vào tịch diệt cửu địa. Không khó coi ra, lần này tiến vào bên trong nhân số, chỉ sợ sẽ không so với một lần trước muốn thiếu. Khương Vân cu nở dê chậm rãi cất bước, dọc theo cầu thân, không nhanh không chậm đồng dạng hướng về khe hở đi đến. Khương Vân cùng dưới người hắn chi cầu, tự nhiên cu nở dê đưa tới vô số tu sĩ chú ý, cũng làm cho bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thiên Lạc muốn treo thưởng đuổi bắt cho hắn. Bất quá, lúc này, liền Thiên Lạc đều đã tiến vào tịch diệt cửu địa, bọn hắn đương nhiên cu nở dê sẽ không lại phân tâm đến đây đuổi bắt Khương Vân, sở dĩ vẹn vẹn quét Khương Vân một chút, liền riêng phần mi nhờ thu hồi ánh mắt. Khương Vân hành tẩu tốc độ cùng cầu thân ngưng tụ tốc độ bảo trì nhất trí. Theo cả tòa cầu thân hoàn chỉnh ngưng tụ ra hiện, Khương Vân cũng đã theo đầu cầu đi tới cầu đuôi, cùng khe hở gần trong gang tấc. Nhìn xem khe hở bên trong bị chín màu quang mang tràn ngập thế giới, Khương Vân lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới kia lớn như vậy giới vẫn chi địa, rốt cục cất bước, bước vào cái này được xưng là vạn vật khởi nguyên tịch diệt cửu địa.